Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 335, Thế giới chín nguyện làm nô lệ quỳ dưới váy của Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiền mở mắt và hơi choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Dưới màn lụa mỏng, Long Diên Hương, 5 người đàn ông trang điểm tinh tế, mặc bộ sa y đơn bạc đang đi về phía giường của cô. Phong Thiền, đừng đến đây. Cô nheo mắt quay đầu lại. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nghe thấy lời của cô, cả 5 người đều dừng lại. Đôi mắt đẹp như nước mùa thu, ngây thơ bối rối. Nữ quan đưa 5 mỹ nam đến cho Phong Thiền kính cẩn nói. Bệ hạ, 5 thị quân này do tể tướng đích thân tuyển chọn và phái tới. Phong Thiền trong nháy mắt bối rối. Bệ hạ, thị quân, thừa tướng đại nhân, tuy rằng chưa tiếp thu được ký ức, nhưng Phong Thiền cũng đoán được nguyên chủ chắc hẳn cũng là một nữ vương. Cô khẽ hò một tiếng, giả vờ nghiêm túc, mang bọn họ ra ngoài hết đi. Nữ quan bên cạnh không khỏi ngẩn ra, tự hỏi, bệ hạ không bằng lòng với 5 thị quân này. Khụ khụ, không phải, Phong Thiền vẫn rất bối rối. Ngay cả làm nữ vương, cũng không thể trong một đêm ở cùng nhiều người như vậy. Bây giờ, trước tiên phải xua đuổi họ và tiếp thu ký ức cái đã. Vì vậy, Phong Thiền đành phải nói. Đúng vậy, không hài lòng, ánh mắt nữ quan khẽ động, cung kính rũ mắt. Vâng, bệ hạ, hạ quan sẽ đưa bọn họ đi. Một vài nghi vấn thoáng qua trong mắt nữ quan. Một người yêu thích sắc đẹp như bệ hạ có lẽ sẽ không thể từ chối 5 người hầu xinh đẹp này. Hoặc có lẽ, hành động của bệ hạ chỉ là đang tức giận thừa tướng. Nữ quan đưa người trở về, cung kính đóng cửa tẩm điện. Phong Thiền thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu tiếp thu ký ức do hệ thống truyền đến. Nguyên chủ là nữ vương của vương quốc Phong Nguyên Quốc, được thừa hưởng vẻ đẹp của hoàng tộc. Tuy nhiên, như mọi người đều biết, nữ vương là một người rất thích nam sắc, đặc biệt, có một tình yêu sâu sắc với thừa tướng đại nhân của Phong Nguyên Quốc. Phong Nguyên Quốc là nước nữ tôn, địa vị của nam và nữ được đảo ngược, lấy nữ vi tôn, thân phận của nam nhân hèn mọn và phụ thuộc vào mẫu thân trước khi xuất giá. Sau khi xuất giá, phải dựa vào thê tử, trong khi nữ nhân có thể có tam thê tứ thiếp, tể tướng của Phong Nguyên Quốc. Là người đàn ông duy nhất ở quốc gia nữ tôn này làm quan trong triều đình. Và nguyên chủ đối với vị thừa tướng đại nhân này trung tình không đổi. Không có việc gì liền quấy rầy đùa giỡn đối phương. Tất nhiên là không có một lần thành công. Nguyên chủ đối với vị thừa tướng này rất kiên nhẫn. Mặc kệ đối phương lãnh đạm như thế nào, nguyên chủ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm với hắn. Cảnh tượng vừa rồi, thừa tướng không chịu nổi sự lôi kéo của nguyên chủ nên đã đích thân chọn ra 5 thị quân xinh đẹp cho nguyên chủ. Hy vọng nguyên chủ có thể chuyển hướng chú. Ở một thời gian và không gian song song khác, nguyên chủ không hề sủng hạnh 5 thị quân này. Mặc dù cả thiên hạ này đều biết nữ vương là một người cực kỳ ham mê nam sắc. Tuy nhiên, nguyên chủ chưa từng qua lại với bất kỳ nam nhân nào. Chỉ đơn giản là thưởng thức vẻ đẹp. Ngay cả nguyên chủ cũng không rõ lắm, cô thích vẻ đẹp của thừa tướng, hay là thực sự động tâm. Vì thế, leng keng, nhiệm vụ chi nhánh, sinh lòng yêu đương, sinh lòng yêu đương, Phong Thiền sửng sốt, động tình, khác hẳn với nhiệm vụ yêu đương trước đây. Thật ra, Phong Thiền cũng rất bối rối. Trong thế giới nhỏ, cảm giác của cô đối với mảnh nhỏ không biết có phải là yêu không. Chỉ là trong tiềm thức. Muốn chiều chuộng đối phương, dù ở thế giới nào cũng ở bên cạnh mảnh nhỏ, sau đó phát triển thành quan hệ phu thê. Nếu hỏi cô có thích mảnh nhỏ không? Câu trả lời là có. Thích, chỉ là, yêu, hay là động tình, Phong Thiền không hiểu lắm. Cô cũng không biết liệu mình có yêu mảnh nhỏ hay không. Hay nói cách khác là, đối với Mộ Diễn Điện Hạ có tình cảm không? Cách chương.